Chương 223, mời ngươi nhìn một trận cho hay, 2. Vì cái gì trong nhà tất cả nàng quen thuộc lão buộc tỷ nữ, hiện tại một cái đều không có còn dư lại. Thẩm Cảnh Lâm chán nản lắc đầu, ta cu nở dê không rõ ràng. Từ khi ngươi sau khi mất tích, phụ thân một mực tại cha tung tích của ngươi, từ Tô ra bên kia bốc cháy điểm tra được, từng cái thành, từng cái quốc gia cha. Thế nhưng là vẫn luôn không có cái gì tin tức, thẳng đến một năm trước. Phụ thân đột nhiên nói, hắn tựa hồ nắm giữ ngươi năm đó sẽ mất tích manh mối, muốn đi điều tra. Nhưng từ đó về sau hơn mấy tháng, phụ thân liền rốt cuộc không có tin tức, trở lại xuất hiện, chính là cả người là máu ngã trong vũng máu, sau khi tỉnh lại vẫn là như vậy điên điên khủng khủng bộ dáng. Mộ Nhan khẽ giật mình, thật lâu mới nói, phụ thân một mực tại tìm ta đun nở dê vở ơ a. Thẩm Cảnh Lâm ấy náy mà nhìn xem Mộ Nhan, Nhan Nhan. Ta cùng phụ thân vẫn cảm thấy rất xin lỗi ngươi. Năm đó chúng ta biết rõ Tô Nguyệt Hương nữ nhân này đối ngươi không tốt, lại bỏ xuống chính ngươi đi lịch luyện, chờ trở về thời điểm, mới biết được ngươi bị các nàng đưa đến Tô gia, còn có con khi đó, ta cùng phụ thân đều cực lực muốn đem ngươi tiếp trở về, thế nhưng là Tô Nguyệt Hương đủ kiểu cản trở, ta bất đắc dĩ vụng trộm sờ soạng Tô gia địa giới tìm ngươi, ai biết ngươi đã không thấy. Từ ngươi sau khi mất tích, phụ thân thường thường mượn rượu tiêu sầu. Uống say vẫn hô hào, hắn có lỗi với nghĩa huynh, có lỗi với ân nhân, không có chiếu cố tốt hắn nữ nhi duy nhất. Thẩm Cảnh Lâm nả mờ trả tờ Mộ Nhan tay, thanh âm nức nở nói, Nhan Nhan, ngươi có thế tha thứ cha sao? Hắn không tính là một người cha tốt, nhưng hắn những năm này thật một mực rất hối hận, lúc trước không có chiếu cố thật tốt ngươi. Mộ Nhan ánh mắt phức tạp mà nhìn xem hôn mê trên giường thẩm phụ, thật lâu mới thấp giọng nói. Phụ thân dưỡng dục tri ân Mộ Nhan còn không có hồi báo đâu, từ đâu tới tha thứ nói chuyện đâu ca, vậy ngươi chân lại là như thế nào tổn thương Thẩm Cảnh Lâm giật mình, sau đó trong mắt cảm xúc chậm rãi lan lộn, khó xử, khuất nhục, thống khổ, không cam lòng từng cái cuồn cuộn. Cuối cùng hắn nhắm lại mắt, tê thanh nói, Nhan Nhan, ca cầu ngươi đừng hỏi nữa. Người kia chúng ta không thể trêu vào, chúng ta thật không thể trêu vào, cứ tính như thế có được hay không Mộ Nhan còn muốn nói tiếp. Thế nhưng là nhìn thấy Thẩm Cảnh Lâm kia gần như sụp đổ tuyệt vọng cùng đau xót. Nàng lời ra đến khỏe miệng vẫn là nuốt trở vào, tốt, ca, ngươi đừng khổ sở, ta không hỏi. Bất quá ngươi yên tâm, chân của ngươi ta nhất định sẽ trị tốt. Thẩm Cảnh Lâm chậm rãi bình phục tâm tình, phụ thân thật cờ nở 7 ngày mới có thể tỉnh lại sao? Mộ Nhan nghe vậy khẽ cười một tiếng, dĩ nhiên không phải, phụ thân là trúng độc, dù là độc nhập phế phủ, nhưng chỉ cần giải độc thỏa đáng. Lập tức liền có thể tỉnh lại. Vậy ngươi nói 7 ngày ha ha, ta nếu không nói 7 ngày, kia hai con hồ ly, như thế nào lại lộ ra cái đuôi đến đâu nói, nàng nghịch ngợm chiều Thẩm Cảnh Lâm nháy mắt mấy cái, ca, sau 6 ngày, muội muội mời ngươi nhìn một trận trò hay như thế nào bà sau 6 ngày. Lư gia đón dâu đội ngũ trùng trùng điệp điệp tới cửa thời điểm, Mộ Nhan đang cùng Thẩm Cảnh Lâm trong phòng chiếu khán thẩm phụ. Nghe phía bên ngoài kèn chiêng trống thanh âm rung trời. Thẩm Cảnh Lâm kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra? Mộ Nhan cười như không cười nhìn bên ngoài một chút, đại khái là Lư gia đón dâu đội ngũ đến. Lư gia đón dâu Thẩm Cảnh Lâm cả kinh trừng lớn mắt, chúng ta Thẩm gia khi nào cùng Lư gia kết thân rồi? Còn không đợi Mộ Nhan trả lời, cửa phòng liền bị phanh một tiếng đẩy ra. Cầm đầu là Thẩm Hiểu Nhu, đằng sau đi theo Tâu Nguyệt Hương. Tấu chương xong.